Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10846, Lâm Hiên cường hãn chấn động cái này một số người, tám cái thần tộc lão tổ sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phía trước bọn hắn căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Thế nhưng là nơi nào nghĩ lấy được, Lâm Hiên thực lực vậy mà như thế cường hãn, thực lực của người này cũng quá đáng sợ, chỉ sợ hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, không biết gia hỏa này là thế nào nhận được, trong truyền thuyết tiên kinh, trong lúc nhất thời, tám cái thần vương lão tổ đều trầm mặc, mà còn lại mấy cái bên kia người càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới lại là kết quả này, tám cái lão tổ vậy mà hoàn toàn bị thua, hắc bào nhân này cường hãn tới mức như thế sao? Những người này ở đây nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt cũng mang theo hoảng sợ cùng kính sợ, mà vừa lúc này, Lâm Hiên lại tiếp tục hành động, hắn hướng về phía trước đi đến, hắn cái này khẽ động, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, ngay cả đối diện tám cái lão tổ cũng là sắc mặt đại biến. Hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua Lâm Hiên đi tới, đêm tối vô thiên, khẩn trương hỏi, rất yêu vương lạnh rên một tiếng, ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Không có khả năng, Tu La Vương lắc đầu nói, ngươi muốn giết ta, Luân Hồi Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta Trường Sinh Điện cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Trường Sinh Kiếm Vương cũng là nghiến răng nghiến lợi, Hàn Băng Nữ Vương, Ma Thần Vương bọn người đồng dạng vô cùng khẩn trương, bọn hắn nói, chúng ta chịu thua, mời ngươi giơ cao đánh khẽ. Giờ khắc này, tám cái lão tổ có cúi đầu cầu xin tha thứ, có uy hiếp, Lâm Hiên đứng ở tám cái lão tổ trước mặt, cư cao lâm hạ nhìn xuống tám người, khóe miệng của hắn vung lên một vòng cười lạnh, hắn nói, muốn mạng sống có thể, giao ra các ngươi chữ vật giới chỉ. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, tám cái lão tổ đều ngẩn ra, không nghĩ tới, đối phương vậy mà muốn đoạt lấy bọn hắn chữ vật giới chỉ. Nói đùa cái gì, cái này không được a, trong chữ vật giới chỉ cũng là bọn hắn cất giữ bảo vật a, là tâm huyết của bọn hắn, làm sao có thể dễ dàng nhường ra đi, ngươi nói đùa cái gì? Đêm tối vô thiên, quát lạnh một tiếng, muốn chúng ta chữ vật giới chỉ, muốn đoạt lấy chúng ta suốt đời bảo vật, ngươi đang nằm mơ. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiên liền thi triển ma thần thương, đâm về phía đêm tối vô thiên. Đêm tối vô thiên, thân thể bị đâm trúng, nhưng mà rất nhanh liền biến thành vô số thân ảnh, giải rác tứ phương, hắn thi triển, ám ảnh phân thân, Lâm Hiên cười lạnh vung tay lên, băng phong thiên địa, tất cả cái bóng toàn bộ bị băng phong, cuối cùng hắn lại thi triển khát máu thần mâu, vô số, huyết sắc thần mâu xuyên thủng những cái bóng này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả cái bóng phân thân tiêu thất, đêm tối vô thiên thân ảnh nổi lên, bất quá hắn trên thân phá toái không chịu nổi, nhận lấy trọng thương, trong nháy mắt. Cái này 68 giai tuyệt thế thần vương liền thoi thóp. Thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, toàn trường xôn xao, mấy cái khác lão tổ cũng là sắc mặt đại biến. Lâm Hiên hừ lạnh nói, không cho, vậy thì xuống địa ngục đi thôi. Lâm Hiên trên thân hiện ra một cỗ đáng sợ sát ý, bao phủ tứ phương, đông đảo lão tổ đều run rẩy lên, đêm tối vô thiên cũng dọa đến không dám nói gì. Lâm Hiên nắm lấy chữ vật giới chỉ, Hàn Băng Nữ Vương thở dài một tiếng, ngoan ngoãn giao ra chữ vật giới chỉ, Tinh Thần Vương cũng là tuyệt vọng. Nhắm mắt lại, mấy cái lão tổ nhau nhau giao ra giới chỉ, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, làm sao lại cái dạng này? Thần tộc các trưởng lão hỏng mất, những thứ khác những người quan chiến kia, cũng là hít vào khí lạnh, thương thiên nha, những lão tổ này cũng là cao cao tại thượng tồn tại, là chúa tể một dạng tồn tại, nhưng bây giờ thì sao? Tại trước mặt Lâm Hiên, vậy mà toàn bộ đều cúi đầu, quá bất khả tư nghị, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Đến Tu La Vương thời điểm, Tu La Vương không phục, hắn nói, có gan ngươi liền hạ sát thủ a, ta muốn nhìn ngươi dám không dám. Tu La Vương bản thân liền là phục sinh chi địa cường giả, hơn nữa còn là Luân Hồi Tông cường giả, Luân Hồi Tông tại phục sinh chi địa, đó cũng là bá chủ cấp bậc tồn tại, hắn không tin hắc bào nhân này dám đối với hắn hạ sát thủ. Muốn chết, thành toàn ngươi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thi triển Thiên Đạo Kiếm, ma diệt Tu La Vương nguyên thần. Tu La Vương mắt mở thật to, đến chết hắn đều không tin, đối phương vậy mà thật sự dám hạ sát thủ. Đối phương không sợ Luân Hồi Tông trả thù sao? Lâm Hiên lại là một quyền, đánh bể Tu La Vương thân thể, đầy trời thần huyết bay lả tả. Lâm Hiên từ trong huyết vụ lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Tiếp đó nhìn phía mấy cái khác lão tổ, nói, còn người nào không phục? Mấy cái khác lão tổ nhanh chóng thấp lên đầu, giao ra chữ vật giới chỉ, mặc dù trong giới chỉ là bọn hắn suốt đời tâm huyết. Thế nhưng là cùng mạng sống so ra, vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn a. Cứ như vậy, Lâm Hiên thu lấy 8 cái lão tổ chữ vật giới chỉ. Tiếp đó, thôi động Long Phượng Đài, hướng về Long Phượng Trì chỗ sâu bay đi, chờ hắn đi sau đó, toàn trường mới một mảnh xôn xao, ta dựa vào, tiểu tử này quá độc ác, hắn vậy mà đánh chết Tu La Vương, hắn muốn chọc thủng trời sao? Hắn không sợ Luân Hồi Tông trả thù sao? Tiểu tử này thật là một cái ngoan nhân a. Có người chấn kinh, có người dám cảm khái, cũng có người nghĩ lại mà sợ. Bảy cái lão tổ nhìn qua Lâm Hiên bóng lưng rời đi, sắc mặt khó coi tới cực điểm, không cam tâm a, Luân Hồi bút ký mảnh vụn ngay ở chỗ này, nhưng là bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm giác này thật là quá phát điên, nhưng là bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ, tiếp tục đánh xuống, cái kia chắc chắn phải chết a, bất quá bọn hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Bọn hắn nhao nhao cho mỗi cái gia tộc cường giả truyền lại tin tức, bọn hắn mặc dù cũng là cao thủ, nhưng cũng không phải người mạnh nhất, có chút thần tộc thế nhưng là có 69 giai tuyệt thế thần vương, thậm chí còn có một chút là 68 giai hậu kỳ, thậm chí 68 giai đỉnh phong tuyệt thế thần vương. Bọn hắn cho những cường giả này truyền lại tin tức, hy vọng bọn họ mau chóng chạy đến, tới cướp đoạt cái này Luân Hồi bút ký mảnh vụn, mà đổi thành một bên đâu. Lâm Hiên tiến vào Long Phượng Trì chỗ sâu, nơi này có cường đại thần long cùng phượng hoàng sức mạnh. Hai loại sức mạnh này tạo thành thần long cùng phượng hoàng huyễn ảnh, từng tôn quái vật khổng lồ như thần thú đồng dạng chiếm cứ tại bốn phía. Bọn hắn nguyên bản đang ngủ say, nhưng theo Lâm Hiên đến, bọn hắn vậy mà mở mắt ra, mắt quang đều tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm giác như có gai ở sau lưng, những ánh mắt này giống như là thần kiếm muốn đem nó xuyên thấu. Lâm Hiên vậy mà cảm nhận được đáng sợ thần uy áp lực, phảng phất những thứ này cũng không phải huyễn ảnh mà là chân chính thần thú, thật là đáng sợ. Nơi này sức mạnh thật là quá nghịch thiên rồi, không biết cái này Long Phượng Trì là thế nào hình thành. Lâm Hiên thúc dục võ thần thể, lại tạo thành Thanh Thiên Tổ Long Giáp để ngăn cản cổ áp lực này, đồng thời hắn thi triển Lớn La Chân Quan, nhìn về phía bốn phía đến tìm kiếm Luân Hồi bút ký mảnh vụn. Hắn còn lấy ra hai cái khác mảnh vụn giữ tại ở trong tay, tới cảm ứng quả thứ ba mảnh vụn. Tìm được, một phen tìm kiếm, Lâm Hiên cuối cùng cảm ứng được quả thứ ba mảnh vụn khí tức. Hắn mừng rỡ vô cùng, hướng về cái hướng kia vọt tới. Bất quá hắn cái này khẽ động, chung quanh những cái kia thần thú cũng đều hành động, từng đạo tiếng gầm vang lên, lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, những cái kia thần long cùng phượng hoàng vậy mà hướng về Lâm Hiên lao đến, phảng phất muốn đem Lâm Hiên đánh giết. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn không do dự nữa, bật hết hỏa lực, sức mạnh trên người cũng là bạo phát, đại long kiếm hồn sức mạnh nổi lên, khiến cho phía trước những cái kia long ảnh vậy mà ngừng lại. Bọn hắn vậy mà không dám lên phía trước, dường như đang e ngại Lâm Hiên. Cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ, hắn tiếp tục thôi động đại long kiếm hồn sức mạnh tới chấn nhiếp tứ phương. Quả nhiên những cái kia thần long không dám đi tới, ngược lại nhanh chóng lui lại. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, chấn nhiếp bọn gia hỏa này. Bất quá những cái kia phượng hoàng lại không chút do dự lao đến. Chương 10847, nhìn qua bay tới phượng hoàng huyễn ảnh, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, nhanh chóng vọt tới. Đại chiến bạo phát, kinh thiên động địa, Lâm Hiên quét sạch tứ phương, từng chút một tiếp cận quả thứ ba mảnh vụn. Cuối cùng hắn đánh bại chung quanh phượng hoàng huyễn ảnh, đi tới quả thứ ba mảnh vụn trước mặt. Bất quá thủ hộ quả thứ ba mảnh vụn lại là hai thân ảnh, một cái trên người có chân long lân phiến, trên người một người khác có phượng hoàng cánh, hai người cùng một chỗ hướng về Lâm Hiên giết tới đây. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên đại chiến, song phương đại chiến cùng một chỗ, kinh thiên động địa. Bất quá lần này Lâm Hiên gặp phiền phức, hai bóng người này thực lực hết sức đáng sợ, so trước đó cái kia tám cái thần vương lão tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Hiên ra tay toàn lực, vậy mà cũng chỉ là cùng hai người đánh ngang mà thôi. Cuối cùng hắn vẫn là thi triển Thiên Hạ Hai Kiếm, mới đưa hai người đánh bại. Cái này hai bóng người sau khi biến mất, Lâm Hiên rốt cuộc đến quả thứ ba Luân Hồi bút ký mảnh vụn. Nắm quả thứ ba mảnh vụn, Lâm Hiên vô cùng kích động, nhanh chóng dò xét chữ phía trên, trên đó viết một chữ, giả, vẫn như cũ liền không nổi, nhưng mà Lâm Hiên lại vô cùng vui vẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền liên tục lấy được ba cái mảnh vụn, tốc độ này so với hắn tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Nhận được mảnh vụn sau đó, hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là ở lại đây, chuẩn bị hấp thu trong chữ vật giới chỉ sức mạnh. Vung tay lên, tám cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Hiên đem những thứ này giới chỉ mở ra, bảo vật bên trong đều bay ra. Không thể không nói, cái này tám cái trong giới chỉ bảo vật vô cùng nhiều. Bất quá, Lâm Hiên trước mắt cần chính là thần đan cùng thần tinh. Chỉ có hai loại đồ vật này có thể nhanh chóng tăng lên thực lực cùng tu vi của hắn. Đến nỗi những thứ khác, tỉ như thần thông bí tịch, cổ kinh, thần thiết, một chút luyện thần binh tài liệu, còn có một số hoàn chỉnh thần binh, những thứ này mặc dù đều hào, đều vô cùng chân quý, nhưng mà Lâm Hiên không có cách nào trong nháy mắt trưởng khống. Lâm Hiên đem những vật này đều tu vào, chỉ để lại thần đan cùng thần tinh, cứ như vậy thì ít đi nhiều rất nhiều. Bất quá đối với Lâm Hiên tới nói, cũng là một số lớn tài nguyên tu luyện. Lâm Hiên liền bắt đầu phục dụng thần đan, hấp thu thần tinh, hắn vận chuyển Long Đạo Vũ Thần Quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu thần lực, cuối cùng tu vi của hắn lần nữa đề thăng, đạt tới 23 giai hậu kỳ, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Trước đây hắn thực lực tương đương tại 68 giai hậu kỳ. mà bây giờ hắn thực lực tương đương tại 68 giai đỉnh phong. Đáng tiếc, nếu như những thứ này trong giới chỉ tất cả đều là thần đan, cái kia Lâm Hiên nhất định có thể đột phá, nhưng mà chỉ có một tiểu bộ phận thần đan, Lâm Hiên cũng chỉ đột phá một cái nho nhỏ cảnh giới. Nhưng Lâm Hiên đã rất vui vẻ, thực lực của hắn bây giờ tại 68 giai bên trong đã là đứng đầu nhất. Nếu như tiến thêm một bước, vậy thì tương đương với 69 cấp, Lâm Hiên tin tưởng không cần bao lâu là hắn có thể nắm giữ 69 giai chiến lực. Cho đến lúc đó, hắn liền có thể chân chính quét sạch tứ phương, coi như gặp phải Thiên Phong Ma Vân bọn người, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi tới Luân Tông. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên phóng lên trời, chuẩn bị rời đi Long Phượng Trì. Bên ngoài, mọi người cũng không có rời đi, nhất là mấy cái kia thần vương lão tổ, bọn hắn đều đang đợi, bọn hắn đã truyền tín hiệu lại, để cho người mạnh hơn lại tới, chỉ cần những người kia tới, khẳng định có thể đánh bại người áo đen kia. Bất quá lúc này, một đạo quang mang lại là từ sâu trong Long Phượng Trì bay ra, bay đến trong cao không, đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính là người áo đen kia. Không tốt, hắn đi ra, chẳng lẽ hắn đã chiếm được luân hồi bút ký mảnh vụn sao? Làm sao lại nhanh như vậy a? Thần tộc các lão tổ sắc mặt khó coi, bọn hắn cường giả còn chưa tới, thật chẳng lẽ để cho tiểu tử này đắc thủ, thong dong rời đi sao? Trong lòng bọn họ cực kỳ không cam tâm, thế nhưng là không ai dám nói cái gì, lại không người dám ngăn đón Lâm Hiên. Lâm Hiên lúc đang chuẩn bị rời đi, lại có một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới, một kiếm này chặt đứt thiên địa, ngăn cản Lâm Hiên đường đi, một màn này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Những thần tộc lão tổ kia nhanh chóng ngẩng đầu, chẳng lẽ bọn hắn cường giả tới rồi sao? Bọn hắn mừng rỡ vô cùng, những người khác cũng là một mảnh xôn xao, là ai dám ngăn đón hắc bào nhân này? Chán sống rồi hả? Phía trước 8 cái thần vương lão tổ đều thua, còn có ai là đối thủ? Ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, còn có không biết sống chết dám đối với hắn ra tay. Hắn dừng bước, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một lão già. Lão già này mái đầu bạc trắng, ánh mắt lại cực kỳ lạnh thấu xương, dưới chân hắn đạp một thanh phi kiếm, vô số kiếm khí từ trên người hắn phóng thích, quét ngang thiên địa. Ngươi là ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, vì sao muốn ngăn đón ta đi đường? Phía dưới những người kia cũng là một mảnh xôn xao, bọn hắn không biết đối phương, liền thần tộc các lão tổ đồng dạng nhíu mày, bọn hắn một hồi thất vọng, vừa rồi bọn hắn cho là bọn hắn cường giả tới đâu, bây giờ xem ra cũng không phải. Lão giả này mặc dù rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng không nhận ra, đây không phải bọn hắn thần tộc lão giả. Lão phu Phượng Thiên Uy, đến từ Long Phượng Trì phụ cận người tu luyện, các ngươi trước đây đại chiến, quấy rầy lão phu tu luyện, để cho ta rất bất mãn, dạng này ta cũng không khi dễ ngươi, ngươi sẽ đạt được luân hồi bút ký mảnh vụn giao cho ta, ta tạm tha ngươi một lần. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới cái này lại là một cái tán tu, bất quá một cái tán tu vậy mà cũng dám đối với hắc bào nhân ra tay, đây là không muốn sống sao? Lâm Hiên sầm mặt lại, lạnh giọng quát lên, lan. Phượng Thiên Uy sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng, tiểu tử, không cần phách lối, ta mặc dù là một cái tán tu, nhưng cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc tồn tại. Nói xong, cái này Phượng Thiên Uy bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh tịch quyển cửu thiên, cái kia cỗ thần uy quét ngang bát hoang, giờ khắc này, đám người thân thể đều run rẩy lên. Liền Hàn Băng Nữ Vương các loại thần vương các lão tổ cũng là sắc mặt đại biến. Thương Thiên, làm sao có thể, khí tức của hắn như thế nào so với chúng ta còn mạnh hơn? Đây là 68 giai hậu kỳ tu vi, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mà thần vương, tinh thần vương, bọn hắn gương mặt chấn kinh. Trường Sinh Kiếm Vương cũng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, phụ cận đây lại còn cất giấu một cao thủ như vậy. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, bọn hắn cũng kích động lên, phía trước người áo đen kia đem bọn hắn đánh bại. Bọn hắn phỏng đoán thực lực Thiên Vận Tử, hẳn là cũng tại 68 giai hậu kỳ, mà bây giờ, cái này Phượng Thiên Uy cũng là 68 giai hậu kỳ. Hai người thực lực tương đương, đánh nhau đoán chừng trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Điều này cũng làm cho bọn hắn cơ hội, nguyên bản Lâm Hiên rời đi bọn hắn không thể làm gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Hiên bị người ngăn cản, vậy bọn họ cường giả liền thời gian lại tới, chờ bọn hắn cường giả tới, đến lúc đó có thể đem hai người một lưới đánh. Tận nghĩ tới đây, bọn hắn đều kích động lên. Một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, 68 giai hậu kỳ, Lâm Hiên đầu lông mày nhướng một chút, không tệ a, Phượng Thiên Uy kiêu ngạo nói, cho nên a, người ở trước mặt ta không có cái gì tư cách phách lối. Ngoan ngoãn đem mấy thứ giao ra a, nếu không thì đừng trách không khách khí. Lâm Hiên nghe xong cười ha ha một tiếng, 68 giai hậu kỳ mà thôi, ta còn không có để vào mắt, lan, bằng không nhường ngươi hôi phi yên diệt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Hàn Băng Nữ Vương không thể tin được, tiểu tử này điên rồi đi. Hắn vậy mà khinh thị như thế 68 giai hậu kỳ. Hắn tự thân cũng chỉ là trình độ này, hắn có tư cách gì khinh thị? Đúng vậy nha, hắn quá kiêu ngạo. Ma Thần Vương lắc đầu, hắn cho là đánh bại chúng ta liền có thể không nhìn hết thầy sao? Phượng Thiên Uy càng là sắc mặt âm trầm xuống, cũng dám xem thường ta, thật đúng là đủ cuồng. Bất quá muốn vì chính mình trương cuồng trả giá đắt. Chương 10848, Phượng Thiên Uy cười lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía Lâm Hiên, một kích này cực kỳ đáng sợ, cả phiến thiên địa trong nháy mắt bị chém ra, sắc bén kia kiếm khí, để cho nơi xa thần tộc các lão tổ cơ thể đều run rẩy lên. Không hổ là 68 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương a. Một kiếm này uy lực vô tận, tiểu tử kia, đoán chừng phải toàn lực ứng phó mới có thể chống đỡ a. Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, bàn tay hắn nhô ra, hướng về phía trước chộp tới. Cái gì? Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ngẩn ra, tiểu tử này lại muốn tay không đối kháng, nói đùa cái gì? Man yêu thần vương nói, coi như hắn có thể thi triển giống như ta thần thông, Man vương nhất kích, cũng ngăn không được a. Dù sao lần này, thế nhưng là cùng cảnh giới chiến đấu a, hắn quá ngu xuẩn. Ma Thần Vương lắc đầu, hắn thua không nghi ngờ. Hàn Băng Nữ Vương cũng là hừ lạnh, thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa nha. Phượng Thiên Uy càng là cười lạnh một tiếng, kiếm của ta, ngươi cũng dám tay không đối kháng, thực sự là ngu xuẩn, cho ta hôi phi yên diệt a. Nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, xuất hiện vô số hắc động, cái kia đáng sợ kiếm khí, cư nhiên bị một trưởng bắt được. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Phượng Thiên Uy cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, làm sao có thể, đối phương tay không bắt được kiếm khí của hắn, nói đùa cái gì? Lâm Hiên khóe miệng vung lên vẻ khinh thường, chỉ là 68 giai hậu kỳ, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, thực sự là nực cười, đi chết đi. Nói xong, Lâm Hiên bàn tay vung lên, đem kiếm khí đánh nát, đồng thời bàn tay thế như trẻ tre, vỗ về phía Phượng Thiên Uy, một chưởng này, đem Phượng Thiên Uy cho bao phủ, liền phảng phất một đầu cự long, lại chảo một con kiến nhỏ. Phượng Thiên Uy phẫn nộ vô cùng, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, cũng dám xem thường ta như vậy, phía trước chỉ là ta tùy ý nhất kích, kế tiếp nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Phượng Hoàng thần kiếm, trên người hắn, vọt ra khỏi vô số đạo kiếm khí, hóa thành vô số Phượng Hoàng, bao phủ tứ phương. Phượng Hoàng mở ra cánh, già thiên cái địa, giống như là vô số thần thú sống lại, một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra, toàn bộ Long Phượng Trì đều đung đưa kịch liệt, Long Phượng Trì lý diện Phượng Hoàng đều phát ra chấn thiên một dạng gầm thét thanh âm, chung quanh những cái kia thần tộc người càng là tê cả da đầu. Có người nói, Phượng Hoàng chi lực, đây mới thật là Phượng Hoàng chi lực, cái này Phượng Thiên Uy thật là lợi hại a, mau lui lại, cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, một khi bị tác động đến, sợ rằng phải hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người nổi điên đồng dạng lui lại, tiểu tử đi chết đi. Phượng Thiên Uy cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đầy trời Phượng Hoàng vô thiên cái địa vọt tới, vô số Phượng Hoàng huyễn ảnh trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ, tiểu tử kia có thể đỡ nổi sao? Ma Thần Vương nhíu mày, Hàn Băng Nữ Vương lắc đầu, chỉ sợ hắn muốn thua. Dương Thần Vương thở dài một tiếng, chẳng lẽ luân hồi bút ký mảnh vụn muốn bị cái này Phượng Thiên Uy cướp đi sao? Đêm tối vô thiên gấp gáp, chúng ta người thế nào còn chưa tới đâu? Ngay tại tất cả mọi người cho là Dương khoe khoang bị thua thời điểm, một đạo kiếm khí đột nhiên từ Lâm Hiên trên thân bay ra, quán xuyên thiên địa, đầy trời Phượng Hoàng cư nhiên bị đẩy lui. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Phượng Thiên hơi cũng là biến sắc, đối phương còn có thể phản kích, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Bất quá thì tính sao, hắn lần nữa thôi động thần lực trên người, để cho Phượng Hoàng kiếm khí càng thêm đáng sợ, thậm chí hắn chuẩn bị thi triển Phượng Hoàng thần trong kiếm sát chiêu, thế nhưng là lực lượng của hắn vừa mới dâng lên liền im bặt mà dừng, bởi vì phía trước những cái kia Phượng Hoàng huyễn ảnh vậy mà tại sụp đổ, đang biến mất. Làm sao có thể? Phượng Thiên Uy trợn mắt hốc mồm nhìn qua cảnh tượng phía trước, hắn khó có thể tin, hắn Phượng Hoàng kiếm khí vậy mà hỏng mất, làm sao lại cái dạng này? Chung quanh những cái kia thần tộc người cũng là một mảnh xôn xao, gì tình huống? Phượng Hoàng có biến mất? Phượng Hoàng thần kiếm bị phá rơi mất sao? Không thể nào, như thế nào bị phá rơi? Chẳng lẽ là người áo đen kia, Thiên Vận Tử, ra tay rồi sao? Hắn thi triển cái gì? Tất cả mọi người điên rồi, bọn hắn đều nhìn về Lâm Hiên, ngay cả Phượng Thiên Uy cũng nhìn phía Lâm Hiên, chỉ thấy Lâm Hiên trên người kiếm khí quán xuyên thiên địa, mang theo một cỗ vô thượng thần uy, Thiên Đạo Kiếm. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một kiếm chém ra, đầy người Phượng Hoàng huyễn ảnh tan thành mây khói, một kiếm này chém về phía Phượng Thiên Uy. Phượng Thiên Uy tê cả da đầu, nguyên thần đung đưa kịch liệt, không tốt, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, xoay người chạy, thế nhưng là hắn vừa mới quay người, một kiếm này liền chém vào trên người hắn, chém ra hắn nguyên thần. Một tiếng hét thảm, Phượng Thiên Uy hai mắt trừng tròn xoe, cả người lại là ngã chổng vó xuống. Cái gì? Chết! Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều ngẩn ra. Những thần tộc lão tổ kia không thể tin được, bọn hắn nhanh chóng dò xét, lại phát hiện Phượng Thiên Uy nguyên thần đã hoàn toàn bể nát, tan thành mây khói, Phượng Thiên Uy vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này, một cái 68 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương, cư nhiên bị một kiếm đánh chết, cái này quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này làm sao làm được, hắn vậy mà cường hãn tới mức như thế sao? Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng kính sợ, đối phương cường hãn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lâm Hiên cướp lấy Phượng Thiên Uy chữ vật giới chỉ, tiếp đó đánh ra một mảnh thần hỏa, bao phủ Phượng Thiên Uy thân thể, rất nhanh, Phượng Thiên Uy hôi phi yên diệt. Lâm Hiên làm xong đây hết thảy, lại quay đầu nhìn về bốn phía, ánh mắt của hắn tại những cái kia thần tộc trên thân lướt qua. Hắn lạnh giọng nói, còn có ai muốn động thủ sao? Thiên địa an tĩnh đáng sợ, thần tộc các cường giả không dám nói lời nào. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi, bất quá ngay lúc này, nơi chân trời xa lại truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm. Ai dám giết ta, Luân Hồi Tông cường giả, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, Luân Hồi Tông cao thủ tới rồi sao? Xem ra, sự tình còn chưa kết thúc a. Liền Lâm Hiên cũng là nhíu mày, lại có người tới rồi sao? Thật đúng là không biết sống chết. Hắn quay đầu nhìn về phương xa, nhìn thấy một tôn bóng người, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới, nhưng lại tại lúc này tại một hướng khác, lại truyền tới một đạo thanh âm như sấm. Ai dám khiêu chiến ta ma thần tộc, ta để cho hắn hôi phi yên diệt. Âm thanh kinh thiên động địa, mang theo ngập trời sức mạnh, rất rõ ràng cũng là 68 giai hậu kỳ tu vi. Ma thần vương nghe được thanh âm này thời điểm, kích động thân thể đều run rẩy lên. Quá tốt rồi, bọn hắn ma thần tộc cường giả tới, thần tộc khác người một mặt hâm mộ. Đúng lúc này, chân trời lại truyền tới mấy đạo âm thanh. Ai dám khiêu chiến ta Hàn băng thần tộc? Ai dám khiêu chiến Tinh thần tộc? Ai dám khiêu chiến Dương thần tộc? Từng đạo âm thanh vang dội vang vọng đất trời. Từng tôn thần tộc cường giả nhanh chóng buông xuống. Hàn băng nữ vương, Tinh thần vương, Dương thần vương, bọn hắn đều kích động như điên, những này là so với bọn hắn tu vi mạnh hơn lão tổ a, cũng là 68 giai hậu kỳ tồn tại a, quá tốt rồi, bọn hắn lão tổ tới rồi. Trong nháy mắt, cái này một số người liền đi tới phụ cận, đem Lâm Hiên cản lại, tới 8 người, 8 cái cũng là 68 giai hậu kỳ lão tổ, khí tức trên người như vực sâu biển lớn, mỗi một cái đều không giống như Phượng Thiên Uy yếu, thậm chí có trên thân người khí tức so Phượng Thiên Uy còn cường hãn hơn. Đội hình như vậy đủ để quét ngang hết thảy. Đêm tối vô thiên, chỉ vào Lâm Hiên nói, bắt được tiểu tử này, trên người hắn có luân hồi bút ký mảnh vụn, không tệ, luân hồi bút ký mảnh vụn bị hắn cho lấy được. Hàn băng nữ vương, Tinh thần vương, bọn hắn cũng đều chỉ hướng Lâm Hiên. Giờ khắc này, 8 cái 68 giai hậu kỳ thần tộc cường giả, toàn bộ quay đầu tập trung vào Lâm Hiên. Chương 10849, xa xa những người quan chiến kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, đội hình như vậy ai có thể ngăn cản? Tiểu tử này, chết chắc a, đúng nha, hắn coi như lại mạnh, có thể đánh bại một cái 68 giai hậu kỳ cường giả. Nhưng là bây giờ có 8 cái nha, hắn chắc chắn không phải là đối thủ a, muốn thật đánh nhau, hắn thua không nghi ngờ, thậm chí sẽ bị miểu sát. Ma thần vương nói, tiểu tử ngoan ngoãn nhận thua đi. Đêm tối vô thiên, cười lạnh, quỳ xuống, thần phục, giao ra bút ký mảnh vụn, khác mấy cái kia thần vương, cũng đều là cười lạnh liên tục, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên không còn dám ra tay rồi. Lâm Hiên ánh mắt tại 8 cái thần tộc lão tổ trên thân lướt qua, khóe miệng vung lên nụ cười khinh thường, chỉ bằng các ngươi thần tộc thật đúng là không biết sống chết, phía trước ta không có hạ sát thủ, đã rất cho các ngươi thần tộc mặt mũi, thật không nghĩ đến, các ngươi lại còn dám ở trước mặt ta dương oai. Sau khi nói đến đây, Lâm Huyền sắc mặt âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ cách đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha các ngươi một lần, một khi động thủ, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử này nói cái gì? Muốn đối 8 cái thần tộc lão tổ không khách khí, hắn điên rồi đi, não hắn không có nước vào a, hắn cho là hắn có thể đánh được. Tất cả mọi người bị Lâm Hiên lời nói cho kinh động. Ma thần vương lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, ngươi mặc dù là lợi hại, có thể chém giết Phượng Thiên Uy, nhưng thì tính sao? Chúng ta lão tổ không giống như Phượng Thiên Uy yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn, 8 cái lão tổ liên thủ ngươi lấy cái gì ngăn cản? Đêm tối vô thiên càng là nói, ngươi còn dám khiêu chiến chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Tiểu tử nhanh chóng quỳ xuống dập đầu chịu thua, bằng không ngươi đem sống không bằng chết. Thần tộc các cường giả gầm thét liên tục, mới tới 8 cái thần vương lão tổ, sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tiểu tử này có ý tứ gì a? Không đem bọn hắn để vào mắt sao? Thật đúng là lẽ nào lại như vậy a? Tiểu tử này có tư cách gì phách lối như vậy? Bọn hắn đều nổi giận, trong mắt có ngọn lửa tức giận đang lóe lên. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào. 8 cái 68 giai hậu kỳ lại như thế nào? Thực lực của hắn thế nhưng là 68 giai đỉnh phong. Chỉ là hậu kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nói, như thế nào, không chịu từ bỏ sao? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha ha, ma thần tộc lão tổ cười lớn một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào không khách khí. Đêm tối thần tộc lão tổ lạnh rên một tiếng, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước tiên bắt lại hắn, quất gân, đào hắn ra, đem hắn nguyên thần ném tới luyện ngục bên trong, xem hắn còn dám hay không phách lối. Yêu thần điện lão tổ tập trung vào Lâm Hiên, ta muốn thôn phệ hắn thần huyết. Huyền băng thần tộc lão tổ nói, không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, cho là mình có chút thực lực liền có thể, không nhìn hết thầy sao, thực sự là ngu xuẩn. Tinh thần tộc lão tổ hư lạnh, chúng ta nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trường sinh điện lão tổ hư lạnh nói, tiểu tử, giao ra bút ký mảnh vụn, ta cho ngươi thống khoái chết kiểu này. Ha ha ha ha, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ bằng các ngươi xứng sao, các ngươi tính là thứ gì a? Nếu như các ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta còn có thể lòng từ bi tha các ngươi một mạng. Bằng không a, cũng đừng trách ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Tất cả mọi người mộng, tiểu tử này cũng quá điên a, cái này là hoàn toàn không đem tám cái thần tộc lão tổ để vào mắt a, đây là đang muốn chết nha, hắn liền không sợ hôi phi yên diệt sao? Tám cái lão tổ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, tiểu tử này, vậy mà để cho bọn hắn quỳ xuống đất dập đầu, thật đúng là không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Vĩnh Dạ thần tộc lão tổ đằng đằng sát khí, yêu thần điện lão tổ nói, ta muốn đem thân thể của ngươi xé thành mảnh nhỏ. Luân hồi tông lão tổ nói, ta muốn đem ngươi nguyên thần kéo vào trong ảo cảnh, nhường ngươi vĩnh sinh chịu đến dày vò. Không thể luân hồi, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, động thủ đi. Ma thần tộc lão tổ đằng đằng sát khí, xuất thủ trước, khác mấy cái kia lão tổ cũng là nhao nhao ra tay rồi. Tiểu tử trước mắt này phách lối như vậy, là có chút thực lực, bất quá thì tính sao đâu. Đơn đấu mà nói, đối phương có lẽ có cơ hội thắng, nhưng mà liên thủ, đối phương không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tám cái thần tộc lão tổ đánh ra tuyệt thế công kích, thần thông này uy lực so trước đó ma thần vương Hàn Băng nữ vương bọn người thi triển còn muốn đáng sợ, ngập trời sức mạnh đánh tới Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên đâu, đứng ở nơi đó không có chút nào né tránh ý tứ, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, trên thân hiện ra ngập trời kiếm khí, Thiên Đạo kiếm. Lâm Hiên thi triển lục đạo thần kiếm bên trong Thiên Đạo kiếm, một kiếm chém về phía trước, huy hoàng thiên uy đem tất cả thần thông đánh thành hai nửa. Chỉ một kiếm, Lâm Hiên liền bổ ra tám người tuyệt thế thần thông, cái này khiến vô số người chấn kinh, liền tám cái thần vương các lão tổ cũng là sắc mặt đại biến, làm sao có thể, tiểu tử này thực lực làm sao có thể lợi hại như vậy. Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên lạnh giọng uống đến Thiên Đạo kiếm thứ hai, lại là một kiếm chém tới, mang theo thiên đạo sức mạnh cuốn tới, đánh tới Vĩnh Dạ lão tổ. Người lão tổ kia hóa thành một mảnh đêm tối, giấu ở trong đêm tối, nhưng nháy mắt sau đó, đêm tối liền như là vải vóc đồng dạng bị xé thành hai nửa. Thần kiếm những nơi đi qua, đêm tối tan thành mây khói, đêm tối lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn bị một kiếm kích thương, đáng giận. Ma thần tộc lão tổ, yêu thần điện lão tổ, huyền băng thần tộc lão tổ, ba người liên thủ giết tới đây, bọn hắn đánh tới Lâm Hiên sau lưng, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, trở tay chính là một kiếm, Thiên Đạo kiếm quét ngang mà ra, đem ba người đánh lui. Thiên Đạo sức mạnh điên cuồng đánh thẳng vào bọn hắn nguyên thần, để cho bọn hắn phun máu phè phè, sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Nơi xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, một kiếm đẩy lui ba cái thần tộc lão tổ, đây cũng quá bất khả tư nghị a, thực lực của người này cũng quá mạnh đi. Nhưng mà cái này còn không có xong, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là một kiếm chém về phía mấy cái khác lão tổ, còn thừa lại bốn cái lão tổ. Bây giờ bọn hắn thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ra tay, đánh tới phía trước, một tiếng vang thật lớn, bốn cái thần tộc lão tổ bay ngược ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều dọa sợ, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này, tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy, đây là kiếm pháp gì, càng như thế nghịch thiên, chẳng lẽ hắn không phải 68 giai hậu kỳ thực lực sao? Chẳng lẽ hắn là 68 giai đỉnh phong thực lực sao? Tại sao có thể như vậy? Điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Tám cái thần tộc lão tổ, càng là trợn mắt hốc mồm, cũng lại không có trước đây phách lối. Bọn hắn sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Lâm Hiên lăng không dậm chân, thi triển thiên đạo kiếm giết tới. Đáng giận, liều mạng với ngươi. Tám cái thần vương lão tổ gầm thét liên tục, nổi điên tầm thường ra tay, cũng không có bao lâu. Bọn hắn liền lui ra ngoài, có người hoảng sợ, có người tuyệt vọng, càng có người xoay người bỏ chạy, muốn đi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đều cho ta xuống địa ngục đi thôi. Hắn đem thiên đạo kiếm thi triển đến cực hạn, nhanh chóng đánh tới phía trước. Chương 10850, nhìn thấy Lâm Hiên đuổi theo, tám cái thần vương lão tổ đỏ ngầu cả mắt, đáng giận, khinh người quá đáng, liều mạng với ngươi. Bọn hắn quay người, thiêu đốt thần lực, cùng Lâm Hiên đại chiến, Cũng không có bao lâu, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, có thần vương lão tổ biến mất, còn lại thần vương các lão tổ, vừa trốn vừa đứng, một trận chiến này đánh kinh thiên động địa, cuối cùng, 8 cái thần vương lão tổ toàn bộ đều vẫn lạc, trên bầu trời, huyết hải bay lả tả, một bộ diệt thế cảnh tượng, phía dưới thần tộc những người kia đều thấy choáng, không ít người đều té quỵ dưới đất, liền Hàn Băng nữ vương bọn người, cũng là tê cả da đầu, mang theo tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này, gia hỏa này làm sao lại cường đại đến tình trạng như thế. Ngay lúc này, Lâm Huyền ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, lập tức cái này một số người vạn phần hoảng sợ cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Ma thần vương hoảng sợ hỏi, tinh thần vương trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nói, tha mạng a, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa. Hắn cái quỳ này, còn lại mấy cái bên kia người cũng quỳ xuống, Lâm Hiên đưa tay, đánh chết Bỉ Ngạn hai tôn thần vương, sau đó quay người rời đi, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bỉ Ngạn thần vương hôi phi yên diệt, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến thân thể run rẩy. Cơ hồ ngất đi, nhìn qua Lâm Hiên rời đi thân ảnh, bọn hắn mới thở dài một hơi, sống sót sau tai nạn a, gia hỏa này thật là đáng sợ. Nơi xa, phía dưới mặt đất, một cái khô lâu chui vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khô lâu một đường âm thầm xuyên thẳng qua, cuối cùng về tới vạn cổ địa ngục. Hắn đi tới vạn cốt hoàng tọa trước mặt, cung kính nói, chủ quân, ta không có cơ hội xuất thủ. Cái kia Lâm Hiên quá mạnh mẽ, hắn vậy mà quét ngang hết thảy, không hổ là trong truyền thuyết Lâm vô địch a. Vạn cổ hoàng tọa bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp. Không sao, luôn có cơ hội, tiếp tục tìm kiếm, luân hồi bút ký mảnh vụn còn lại manh mối, tìm được về sau nói cho Lâm Hiên. Kế tiếp, vạn cốt đế vực tiếp tục hành động, chư thiên vạn giới còn lại mấy cái bên kia người cũng tại hành động. Mà Lâm Hiên đâu, nhưng là tìm một chỗ, chuẩn bị bế quan tu luyện, hắn lại lấy được 8 cái chữ vật giới chỉ, lợi dụng bên trong thần đan, lần nữa tăng lên tu vi, bất quá vẫn không có đột phá, hắn cách 24 giai đã vô cùng tới gần. Nhưng mà nghĩ nhảy tới nhưng cũng không dễ dàng, mặc dù không có đột phá, nhưng mà thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn sức mạnh so trước đó càng thêm cường hãn. Bây giờ, liền xem như khác 68 giai đỉnh phong, đều không phải là đối thủ của hắn, Lâm Hiên có thể quét ngang bọn hắn, thậm chí, Lâm Hiên có thể cùng 69 giai tuyệt thế thần vương. Chống lại 1-2, nhưng hẳn là còn không cách nào đánh bại 69 giai tuyệt thế thần vương. Nếu như có thể lần nữa đột phá, cho đến lúc đó, hắn liền có thể chân chính chống lại 69 cấp. Không chỉ như thế, trước đây luân phiên đại chiến, để cho Lâm Hiên thiên đạo kiếm pháp, cảnh giới cũng tăng lên không thiếu, Lâm Hiên cảm giác, đều nhanh tiểu thành, một khi thiên đạo kiếm pháp tiểu thành, hắn thì có thể tu luyện lục đạo trong kiếm, loại thứ hai kiếm pháp, nghĩ tới đây, hắn vô cùng kích động, sau đó thì sao, hắn tiếp tục tìm kiếm luân hồi bút ký tung tích, trong tay hắn đã có 3 cái mảnh vụn, hắn muốn tìm quả thứ 4, bất quá lần này liền không có nhanh như vậy tìm được. Thời gian cực nhanh, 3.000 năm qua đi. Lâm Hiên cũng không có tìm được quả thứ 4 mảnh vụn. Kỳ thực đây mới là tình huống bình thường. Phía trước Lâm Hiên vận khí thật là quá tốt rồi. Phục sinh chi địa rộng lớn như vậy. Phía trước Luân Hồi Tông tìm lâu như vậy. Cũng không có tìm được. Có thể tưởng tượng được. Cái này Luân Hồi bút ký mảnh vụn có bao nhiêu khó tìm. Bây giờ, chư thiên vạn giới cường giả đều tại phục sinh chi địa. 3.000 năm, cũng không có tìm được một cái mới mảnh vụn. Cái này đủ để cho thấy. Muốn tìm Luân Hồi bút ký mảnh vụn, có bao nhiêu khó khăn. Cứ như vậy, lại qua 1.000 năm. 4.000 năm, vạn cốt đế vực bên kia cuối cùng, tại tìm được manh mối, bọn hắn lập tức thông chi Lâm Hiên, Lâm Hiên cực kỳ chấn động, rốt cuộc lại bị vạn cốt đế vực tìm được đầu mối. Cái này quá bất khả tư nghị a, cái này vạn cốt đế vực đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cũng quá mạnh đi, chư thiên vạn giới, nhiều như vậy thần tộc cũng không tìm tới manh mối a. Cái này vạn cốt đế vực vậy mà liên tiếp tìm được manh mối. Thực sự là nghịch thiên nha, đồng thời hắn cũng kích động vạn phần, xem ra hắn vận khí đúng là tốt a. Lâm Hiên từ vạn cốt đế vực nơi đó, thu được quả thứ 4 luân hồi bút ký manh mối, cái này bút ký tại thần ma cốc, lần này, Lâm Hiên không phải mình đi, mà là cùng Tam Tiểu Vương một trong chiến vương, cùng đi, từ chiến vương dẫn đường, chiến vương phía trước đi qua thần ma cốc, trên đường đi, chiến vương giảng giải cho Lâm Hiên cái này thần ma cốc lai lịch. Đây là hoang cổ thời kỳ, thần ma đại chiến, còn thừa một cái sơn cốc, nắm giữ cực kỳ cường đại thần ma chi lực, không chỉ có trong sơn cốc này nắm giữ, chung quanh sơn cốc cũng nắm giữ thần ma chi lực. Muốn tới gần rất khó, lúc đó chiến vương cũng không hề hoàn toàn tiến vào thần ma cốc. Chỉ là tại chung quanh sơn cốc, chuẩn bị lợi dụng thần ma chi lực, tới rèn luyện thể phách, lúc đó hắn đều là cửu tử nhất sinh, có thể tưởng tượng được, cái này thần ma cốc đáng sợ. Hai người một đường bay đến, rốt cuộc đã tới thần ma cốc, ở cách thần ma cốc, còn rất xa chỗ, chiến vương liền từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt đất nói, chúng ta vẫn là đi qua a, phía trước hư không càng thêm nguy hiểm. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cũng không có sơ suất. Hắn đi theo chiến vương, hai người hướng về phía trước đi đến, càng đi về trước, cái kia cỗ áp lực càng lớn, đây là hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, là thần cùng ma sức mạnh, Lâm Hiên cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này, hắn vận chuyển thể phách, chặn cỗ lực lượng này, hai người tiếp tục tiến lên, dần dần, Lâm Hiên thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên, thể phách của hắn sức mạnh càng ngày càng mạnh, để ngăn cản thần ma chi lực, mà Chiến Vương đi lại là càng ngày càng chậm, hắn không có Lâm Hiên mạnh như vậy, thể phách của hắn có chút không chịu nổi, đi lên một đoạn thời gian, cần dừng lại nghỉ ngơi cho khỏe, nơi này nguy hiểm như vậy, Vạn Cốt Đế vực là thế nào phát hiện ở đây, hơn nữa tìm được luân hồi bút ký mảnh vụn đây này. Lâm Hiên hết sức nghi hoặc, theo lý thuyết, Vạn Cốt Đế trong khu vực trừ hắn ra, lợi hại nhất chính là Chiến Vương, liên Chiến Vương tới đây đều như lâm đại địch, cẩn thận từng ly từng tí, cái kia những thứ khác khô lâu, là thế nào phát hiện đầu mối đâu? Ta không biết, Chiến Vương lắc đầu, hắn nói, Vạn Cốt Đế vực so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thần bí. Nó đến tột cùng có hay không ẩn tàng cường giả? Ta không biết, hơn nữa, cái này thần ma cốc chung quanh cũng là có sinh linh tồn tại. Có lẽ là thông qua những sinh linh này, biết được thần ma trong cốc tình huống, ở đây còn có sinh linh. Lâm Hiên, nghe xong hơi kinh ngạc, Chiến Vương gật gật đầu, nói, có, ta phía trước tới đây lịch luyện thời điểm gặp qua, bọn hắn là cổ thần tộc cùng cổ ma tộc nhân, là năm đó thần ma đại chiến cường giả hậu đại, bọn hắn sinh hoạt tại ở đây, thực lực của bọn hắn như thế nào? Lâm Hiên hỏi, Chiến Vương nói, rất mạnh, nhưng không tính là đứng đầu, lấy thực lực ngươi bây giờ, ứng phó bọn hắn, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, vậy hắn liền không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lo lắng, Chiến Vương nói, kế tiếp ta còn phải tìm cổ thần tộc người hỗ trợ đâu. Ta lúc đó cũng không có tiến vào thần ma cốc, cho nên con đường tiếp theo ta cũng không biết đi như thế nào. Cổ thần này tộc quanh năm sinh hoạt ở nơi này, bọn hắn đối với nơi này hết sức quen thuộc, cho nên mời bọn họ hỗ trợ, có thể để cho chúng ta mau hơn tiến vào thần ma cốc. A, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, ngươi còn biết bọn họ sao? Trước kia từng nhận biết mấy cái cổ thần tộc người, có biết hay không hiện tại bọn hắn còn ở đó hay không? Hai người tiếp tục tiến lên, không bao lâu, phía trước vậy mà xuất hiện một mảnh rừng đào. Chiến Vương nói, năm đó ta nhận biết bằng hữu liền tại đây, không biết bọn hắn còn ở đó hay không? Chúng ta vào xem một chút đi. Hai người tiến vào, rừng đào, những thứ này cây đào vô cùng bất phàm, cánh hoa óng ánh trong suốt, tán để một mùi thơm, để cho người ta ngửi sau đó tinh thần chấn động. Lâm Hiên gương mặt kinh ngạc, mảnh này đào viên tại cái này thần ma chi địa, phảng phất một mảnh thế ngoại đào nguyên, người nào dám đến ta đào viên dương oai. Đột nhiên lúc này, phía trước truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Chương 10851, theo đạo thanh âm này rơi xuống, trong vườn đào vọt ra khỏi không ít người, cái này một số người đều mang hoa đào mặt nạ, trên người bọn họ đều cầm thần binh, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cùng Chiến Vương hai người bao vây. Dưới mặt nạ, ánh mắt băng lãnh, gắt gao tập trung vào hai người. Đồng thời còn có một đạo thân ảnh, từ đằng xa đi tới, đây là một nữ tử, dài rất nhiều đẹp, nhất là một cặp mắt đào hoa, càng là đặc biệt, tại trong tay nàng, còn cầm một cái bầu rượu, tựa hồ vừa rồi đang uống rượu, cặp mắt đào hoa nữ tử bị người quấy rầy nhã hứng. Hết sức tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn hai người một mắt, bất quá cặp kia cặp mắt đào hoa thật sự là quá đẹp. Cho dù là sinh khí cũng cực kỳ đẹp đẽ, tựa hồ còn mang theo một cỗ khác phong tình. Chiến Vương nhanh chóng nhắc nhở, Lâm công tử, ngươi cẩn thận một chút. Nữ nhân này huyễn thuật rất đáng sợ, so đồng tử vương huyễn thuật còn muốn đáng sợ. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn cũng cảm ứng được, đối phương nhìn hắn thời điểm, Lâm Hiên cũng cảm giác nguyên thần đung đưa kịch liệt, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, lại là huyễn thuật, đối với hắn thi triển huyễn thuật, có chút ý tứ, hai người các ngươi là ai? Đào hoa nữ tử hỏi, đang khi nói chuyện, một cặp mắt đào hoa rơi vào Lâm Hiên trên người của hai người, nhưng lại phát hiện hai người bất vi sở động, cái này khiến cặp mắt đào hoa nữ tử hơi kinh ngạc. Những người ngoại lai này thực lực không tệ nha, vậy mà có thể dễ dàng ngăn trở nàng đồng thuật, quá bất khả tư nghị, phải biết, nàng hoa đào đồng thuật, cực kỳ đáng sợ, thường thường một ánh mắt, liền có thể để cho cường đại thần vương, đánh mất lý trí, vì nàng làm bất cứ chuyện gì, không nghĩ tới hai người, lại có thể ngăn cản, nghĩ tới đây, cặp mắt đào hoa nữ tử ánh sáng trong mắt, càng thêm thần bí, trong đôi mắt, có vô số cánh hoa đào rải rác, một cỗ sức mạnh càng đáng sợ tràn tới, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, vận chuyển luân hồi cổ kinh. Tiến hành ngăn cản, bất quá, một bên Chiến Vương lại không ngăn được, hắn nhanh chóng cúi đầu, nói, hoa đào, đừng động thủ, là ta, ngươi vậy mà biết tên của ta, ngươi là ai? Cặp mắt đào hoa nữ tử tập trung vào Chiến Vương, ngươi lại là một khô lâu, mặc dù Chiến Vương mặc áo bào đen, nhưng cặp mắt đào hoa nữ tử liếc mắt xem thấu đối phương. Ta không biết ngươi, ta chưa bao giờ nhận biết cái gì khô lâu, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chiến Vương nói, ta là Chiến không dấu vết, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta lúc đó cùng một chỗ từ cổ ma tộc trong tay đào thoát qua. Là ngươi, hoa đào gương mặt kinh ngạc, rất rõ ràng, nàng nhớ kỹ Chiến không dấu vết, nàng một mặt kinh ngạc nói, ngươi ra hỏa còn sống sao, ngươi rời đi về sau, ta cũng tìm ngươi rất lâu, cũng không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã biến mất đâu. Chiến không giấu vết cười khổ một tiếng, chính xác vẫn lạc, trùng sinh một lần, tại một chỗ tu luyện, cho nên rất nhiều năm cũng không có đi ra, nguyên lai là cái dạng này a. Hoa Đào thu hồi đồng thuật, hai người hàn huyên, Lâm Hiên ở một bên yên lặng nhìn xem, nhìn hai người chính xác nhận biết, hơn nữa còn cùng một chỗ trải qua sinh tử, nên tính là đáng giá tín nhiệm bằng hữu a. Đang nghĩ ngợi đâu, Chiến không giấu vết chỉ vào Lâm Hiên nói, Hoa Đào, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lâm Hoàng. Chiến Vương không biết Lâm Hiên tên, chỉ biết là Lâm công tử, mà Lâm Hiên lại đánh bại bọn hắn, leo lên vạn cổ hoàng tọa, là bọn hắn hoàng, cho nên hắn liền xưng hô Lâm Hiên vì Lâm Hoàng. Lâm Hoàng, Hoa Đào nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, phát hiện Lâm Hiên áo bào đen phía dưới cũng không phải khô lâu. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, nàng lắc đầu, chưa nghe nói qua cái tên này, nàng đối với Lâm Hiên cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Quay đầu đi tiếp tục cùng Chiến không giấu vết nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Hoa Đào khinh thị bộ dáng, Chiến không giấu vết vội vàng nói, Hoa Đào, Lâm Hoàng thực lực hết sức đáng sợ, hắn thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên ta, hắn là của ta Hoàng. Cái gì? Hoa Đào sợ hết hồn, ngươi lấy hắn vi tôn, tiểu tử này có lợi hại như vậy sao? Hoa Đào nở bắt đầu nghiêm túc dò xét Lâm Hiên, đột nhiên a, nàng sửng sốt một chút, phát hiện Lâm Hiên tu vi chỉ có 23 giai. Chiến không giấu vết, ngươi sau khi trùng sinh có phải hay không quá yếu? Vậy mà đuổi theo một cái 23 giai thần vương. Đây cũng quá yếu đi a. Hoa Đào nở nụ cười, lúc nào 23 giai thần vương cũng có thể xưng hoàng. Chiến không giấu vết, ngươi có phải hay không sau khi trùng sinh bị hắn cho khống chế? Ngươi yên tâm, ta tới giải cứu ngươi. Nói xong, Hoa Đào nhìn phía Lâm Hiên nói, tiểu tử, đưa ta bằng hữu tự do, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng ta đối với ngươi không khách khí. Chiến không giấu vết biến sắc, không tốt. Hoa Đào hiểu lầm, hắn vừa định giảng giải, bất quá Lâm Hiên phản ứng càng nhanh. Lâm Hiên nhìn Hoa Đào một mắt, lập tức một đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện ở Hoa Đào mi tâm, một cỗ sắc bén thiên đạo sức mạnh hiện ra bao phủ Hoa Đào. Hoa Đào thân thể run rẩy, nàng muốn né tránh có thể phát hiện vậy mà làm không được, cả người cứng ở nơi đó, cặp mắt đào hoa con ngươi trợn tròn lên. Hoa Đào một dạng trong đôi mắt nổi lên một vòng chấn kinh cùng hoảng sợ, chung quanh đeo mặt nạ những thần vương kia nguyên bản an tĩnh nghe, có thể thấy Hoa Đào nhận lấy uy hiếp, trong nháy mắt liền nổi giận, trên người bọn họ thần lực bộc phát, vung vẩy trong tay thần binh liền muốn giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên tay áo vung lên, lục đạo chi khúc hiện lên bao phủ tứ phương, những thứ này mang theo Hoa Đào mặt nạ thần vương nhóm như bị sét đánh, từng cái ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Hoa Đào nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt, trước mắt hắc bào nhân này thực lực lại đáng sợ như thế sao? Một ánh mắt liền định trụ nàng, nhẹ nhàng phất tay, liền để thủ hạ của nàng toàn bộ bị thương, cái này quá bất khả tư nghị, đáng giận. Cặp mắt đào hoa trong mắt hiện ra một vòng giận dữ, nàng muốn phản kích, nàng cặp mắt đào hoa thả ra vô số cá hoa, muốn ngăn cản thiên đạo kiếm sức mạnh, bất quá lại phát hiện căn bản ngăn không được. Thiên đạo kiếm hơi rung nhẹ, tất cả cánh hoa toàn bộ bị xuyên thủng. Lâm Hoàng, bớt giận, Hoa Đào không phải cố ý, xin tha nàng một mạng. Chiến không giấu vết quỳ một chân xuống đất, nhanh chóng cầu xin tha thứ, xem ở Chiến Vương mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần. Lâm Hiên lạnh giọng nói, tay hắn vung lên thu hồi thiên đạo kiếm, ngay trước kiếm khí biến mất, Hoa Đào cảm giác thân thể chợt nhẹ, có thể hành động, nàng nhanh chóng lui lại cùng Lâm Hiên kéo dài khoảng cách, trong mắt mang theo cảnh giác cùng nghĩ lại mà sợ. Chiến không giấu vết, hắn đến tột cùng là ai? Hoa Đào hỏi. Lâm Hoàng lai lịch ta đồng thời không rõ ràng, bất quá ngươi cũng đừng nghe, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn rất mạnh, hắn vừa mới chém giết 8 cái 68 giai hậu kỳ tuyệt thế thần vương. Nghe nói như thế, Hoa Đào con ngươi đột nhiên rụt lại, cả người ngẩn người ra đó, 68 giai hậu kỳ a, đây là phi thường nhân vật đáng sợ, cùng một chỗ liên thủ càng thêm đáng sợ, nhưng vậy mà đều bị trước mắt hắc bào nhân này đánh chết. Quá bất khả tư nghị a. Hoa Đào nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, cũng không còn dám chút nào làm càn. Nàng cung kính thi lễ một cái, bái kiến Lâm Hoàng. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta muốn đi vào thần ma cốc, ngươi dẫn đường đi. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Hoa Đào kinh hô một tiếng, ngươi phải vào thần ma cốc, như thế nào, có vấn đề sao? Lâm Hiên hỏi ngược lại, Lâm Hoàng, ngươi có chỗ không biết, thần ma cốc vô cùng đáng sợ. A, có nguy hiểm gì sao? Có trận pháp, vẫn là yêu thú các loại. Chương 10852, Hoa Đào nói thần ma trong cốc rất đáng sợ. Nơi đó lưu lại cổ thần cùng cổ ma thần huyết, bị một chút thực vật yêu thú hấp thu sau đó, tạo thành nhân vật đáng sợ, trừ cái đó ra, còn có bể tan tành thần binh mảnh vụn, cũng tạo thành một chút sát trận, có thể nói, hung hiểm khó lường. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, những thứ này đều tại dự liệu của hắn bên trong, hắn nói, coi như nguy hiểm đi nữa, ta cũng muốn đi vào, dẫn đường đi. Vậy được rồi, Hoa Đào thở dài một tiếng, kế tiếp, nàng liền bắt đầu ở đi trước dẫn đường. Lâm Hiên cùng Chiến Vương hai người ở phía sau đi theo. Đoạn đường này vô cùng khúc chiết, càng tiếp cận thần ma cốc lại càng nguy hiểm, bất quá còn tốt, Hoa Đào đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc. Mang theo bọn hắn đường vòng, né tránh những nguy hiểm này, dọc theo đường đi cũng coi như là không có gì nguy hiểm. Cuối cùng, đi tới thần ma cốc lối vào, Hoa Đào nói, từ nơi này liền có thể tiến vào thần ma cốc, bất quá kế tiếp ta liền không vào, thần ma cốc quá nguy hiểm, ta không dám tiến vào, hơn nữa đối với tình huống bên trong ta cũng không quen tất. Biết, Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp đó sải bước hướng về phía trước đi đến, một bên Chiến Vương đi theo, Hoa Đào nói, Chiến không giấu vết, ngươi cũng muốn đi vào sao? Chiến không giấu vết nói, ta muốn đi theo Lâm Hoàng, ai? Hoa Đào nhìn qua bóng lưng của hai người, thở dài một tiếng, lắc đầu, lần theo đường cũ đi về, cuối cùng, nàng lại trở về Đào Nguyên, cũng không có bao lâu, không ngờ có người đi tới Đào Nguyên, cái này một số người vậy mà cũng nghĩ tiến vào, thần ma cốc, cái này một số người thực lực cũng rất cường đại, cũng là các đại thần tộc cường giả, đánh thắng được, Hoa Đào liền để bọn hắn lăn, không đánh lại Hoa Đào, cũng chỉ có thể dẫn đường, trong đó có một cái nam tử cực kỳ đáng sợ, hắn nhìn Hoa Đào một mắt, Hoa Đào cả người cũng cảm giác muốn thần phục. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là ánh mắt gì, vậy mà so với hắn Hoa Đào đồng thuật, còn muốn đáng sợ sao? Dẫn đường, cái này nắm giữ thần kỳ con mắt nam tử, trầm giọng nói, Hoa Đào liền ngoan ngoãn, tại phía trước dẫn đường, trở lại lần đi tới thần ma cốc lối vào, cái này nắm giữ thần kỳ con mắt nam tử, thân hình thoát một cái, tiến vào, thần ma trong cốc, Hoa Đào lúc này mới cảm giác, thân thể chợt nhẹ, loại kia cảm giác bị nắm trong tay biến mất không thấy. Nàng, một trận nghĩ lại mà sợ. Đồng thời cũng phi thường tò mò, thần ma trong cốc đến tột cùng xuất hiện cái gì, như thế nào để cho nhiều cường giả như vậy tới đâu. Vừa rồi người thần bí kia, đều nhanh tiếp cận 69 cấp A, nghĩ nghĩ, hắn cho Chiến không dấu vết truyền tin tức, đem chuyện gần nhất đều nói cho Chiến không dấu vết. Một bên khác, thần ma trong cốc, nơi này không gian vô cùng rộng lớn, mênh mông vô bờ, Lâm Hiên cùng Chiến không dấu vết là trước tiên tiến tới. Sau khi đi vào, hai người liền phát hiện, coi như biết manh mối, thế nhưng là muốn tìm được quả thứ tư mảnh vụn. Cũng không phải dễ dàng, bởi vì nơi này quá rộng lớn, từng chút một tìm kiếm a, đã xác định phạm vi, tìm ra được so mò kim đáy biển dễ dàng hơn nhiều. Lâm Hiên thi triển lớn la chân quan, bắt đầu một chút tìm tòi, vừa đi không bao lâu, bọn hắn liền gặp một chút nguy cơ, phía trước xuất hiện một thanh kiếm gãy, nguyên bản hai người không chút để ý, thế nhưng là đến gần thời điểm, chuôi này kiếm gãy lại phóng ra hào quang sáng chói, trên thân kiếm vậy mà xuất hiện một bóng người kia như phi tiên đồng dạng, hướng về hai người đánh tới. Chiến Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, đánh tới cái này phi tiên một dạng thân ảnh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Chiến Vương bị đánh lui ra ngoài, bóng người kia như tuyệt thế kiếm tiên, giết hướng Chiến Vương, muốn đem Chiến Vương bổ ra. Chiến Vương cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn phải vẫn lạc ở đây sao? Bất quá đúng lúc này, Lâm Hiên ra tay rồi, Lâm Hiên thi triển Thanh Long ôm cửu thiên, một trường bao phủ phi tiên huyễn ảnh, cứu Chiến Vương. Lâm Hiên bàn tay như vuốt rồng, nhanh chóng khép lại, muốn đem cái này phi tiên huyễn ảnh đánh giết. Thế nhưng lại phát hiện, lần này không có thể làm đến, hắn mặc dù bao phủ phi tiên huyễn ảnh, thế nhưng là không cách nào đem hắn xé nát, Lâm Hiên kinh ngạc, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại 68 giai đã là vô địch, cũng có thể cùng 69 giai chống lại 1-2. Nhưng vậy mà không cách nào, diệt đi cái này phi tiên huyễn ảnh, có thể tưởng tượng được, cái này phi tiên huyễn ảnh thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thúc giục đại long kiếm hồn sức mạnh. Thanh long móng vuốt, ngoại trừ nắm giữ long tộc thần thông, lại tăng thêm lực lượng vô địch, lúc này mới xuyên thủng phi tiên huyễn ảnh đem hắn xé nát. Lâm Hiên thu hồi thủ trường, nhìn chằm chằm phía trước kiếm gãy, chỉ thấy kiếm gãy phía trên kiếm quang lưu chuyển, vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Lâm Hiên nói, đi thôi, đường vòng hành tẩu, đây cũng là cổ thần hoặc cổ ma phối kiếm. Chiến Vương gật gật đầu, hai người đường vòng tiếp tục tiến lên, sau đó thì sao, bọn hắn lại gặp một chút nguy hiểm, thật nhiều cũng là vũ khí mảnh vụn hình thành sát trận. Chiến Vương phát hiện, nếu như chính hắn tới, hắn chỉ sợ đã chết đến mấy trăm lần, còn tốt có Lâm Hiên tại cái này, Lâm Hiên không hổ là Lâm Hoàng A, quả nhiên đủ mạnh A, đơn giản chính là tồn tại vô địch, Lâm Hiên lại là khẽ nhíu mày, ở đây vậy mà so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tìm ra được tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, trong nháy mắt, một tháng liền đi qua, một ngày này, Chiến Vương trong tay giới chỉ lấp lóe, một cái, âm phù bay ra, Chiến Vương kết quả sau đó dò xét một chút, sau đó liền hoảng sợ nói, không tốt. Có người tới, hắn nhanh lên đem truyền âm phù giao cho Lâm Hiên. Lâm Hiên, kết quả truyền âm phù, đọc đến bên trong tin tức, lông mày của hắn lần nữa nhíu lại. Đây là Hoa Đào truyền đến, Hoa Đào nói gần nhất trừ bọn họ bên ngoài, lần lượt lại có một chút cường giả tới. Trên thân mang theo ngập trời thần hỏa, có khống chế phong tuyết người, từ trên thân ma khí ngập trời, còn có một cái nắm giữ thần kỳ con mắt người, có thể dễ dàng đem nàng trưởng khống. Thiên Dương thần tộc, Huyền băng thần tộc, ma thần tộc, xem ra còn lại mấy cái bên kia thần tộc đều tới. Bọn hắn là thế nào biết nơi này đầu mối? Lâm Hiên không rõ ràng, bất quá lần này người tới thực lực hẳn là càng mạnh hơn. Trừ cái đó ra, cái kia nắm giữ thần bí con mắt người, hẳn là Trùng Đồng a. Hắn cũng tới sao? Lâm Hiên không phải lần đầu tiên cùng Trùng Đồng giao thủ. Phía trước nghe nói, cái này Trùng Đồng đã có thể cùng Thiên Phong Ma Vân chống lại một hai. Cũng liền nói, đối phương hẳn là cũng có tiếp cận 69 giai thực lực. Không biết bây giờ đối phương đến tột cùng trở nên mạnh cỡ nào. Thu hồi truyền âm phù, Lâm Hiên nói, phải tăng thêm tốc độ. Kế tiếp, Lâm Hiên toàn lực thi triển lớn La Chân Quan, đồng thời trên đầu ngưng kết, tạo thành thượng thương chi nhãn, nhìn xuống bát hoang, hắn bắt đầu điên cuồng tìm tòi. Cái này thần ma cốc lớn vô cùng, nhưng Lâm Hiên tốc độ cũng tại tăng tốc, vừa mới bắt đầu hắn cẩn thận từng ly từng tí, đến cuối cùng hắn bật hết hỏa lực, như điện chớp trên không trung xuyên thẳng qua, hậu phương Chiến Vô Song đi theo kinh hãi vạn phần, ai dám ở đây lớn lối như vậy tìm kiếm a, chỉ có thể nói Lâm Hoàng thật là quá nghịch thiên rồi. Một ngày này, Lâm Hiên đột nhiên có cảm ứng, hắn nhìn phía dưới đại địa, ở nơi đó, hắn cảm ứng được một cỗ sức mạnh thần kỳ ba động. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút do dự hướng về phía dưới phóng đi. Trong nháy mắt liền xé ra đại địa, mặt đất nứt ra, xuất hiện một cái cực lớn hẻm núi, Lâm Hiên dưới đường đi hàng, những nơi đi qua, hết thảy phá toái, không có cái gì có thể ngăn cản. Trong thời gian này hắn còn nhìn thấy rất nhiều mảnh vỡ vũ khí, những vũ khí kia mảnh vụn đều tỏa ra hào quang sáng chói. Bất quá Lâm Hiên cũng không có dừng lưu, mục tiêu của hắn không phải những vật này, hắn tiếp tục hạ xuống, cuối cùng, hắn ngừng lại, đi tới cái này chỗ sâu nhất, cái này phía dưới lại có một cái địa cung, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng. Vạn kiếm quy tông, một kiếm bổ ra địa cung, bên trong có hào quang sáng chói, bừng lên, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, một bên Chiến Vô Song thân thể đều run rẩy lên, đây là cái gì lực lượng, thật là đáng sợ, chẳng lẽ là cổ thần sức mạnh sao? Chương 10853, Lâm Hiên trong đôi mắt, có hào quang sáng chói đang lóe lên, hắn nhìn phía địa cung, thấy được tình huống bên trong, hắn kinh ngạc nói, có một khối xương cốt, mặc dù không lớn, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, có khả năng đây là cốt thần xương cốt. Nghe nói như vậy thời điểm, sau lưng Chiến Vương hít sâu một hơi, cái gì, trong truyền thuyết cổ thần xương cốt đi, khó trách khí tức đáng sợ như vậy, vậy cái này xương cốt thế nhưng là nắm giữ cổ thần sức mạnh. Nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối có thể đại phúc tăng cường thể phách, phải biết, Chiến Vương phía trước vì rèn luyện thể phách, chỉ là tại thần ma cốc bên ngoài lịch luyện, liền được ích lợi không nhỏ, mà đây mới thật là cổ thần chi lực a, hấp thu sau đó, thực lực tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiên cũng là vô cùng kích động. Không nghĩ tới thần ma cốc vẫn còn có thứ tốt như thế. Hắn không chút do dự hướng về phía trước đi đến, trong nháy mắt, hắn liền tiến vào đến trong cung điện dưới lòng đất, Chiến Vương cũng vọt vào, nhưng rất nhanh hắn liền lui trở về, gần trong nháy mắt, trên người hắn liền hiện đầy vết rách, toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất tràn đầy cỗ lực lượng của thần, hắn không chịu nổi, hắn không còn dám tiến vào, bất quá hắn cũng không có từ bỏ, mà là tại cung điện bên ngoài tiến hành tu luyện, ở đây vẫn có thể cảm nhận được cổ thần khí tức, hắn vẫn có thể hấp thu sức mạnh. Xem ra, lần này đi theo Lâm Hoàng, là lựa chọn chính xác, muốn đến nơi đây, Chiến Vương không chút do dự tu luyện, mà trong cung điện, Lâm Hiên bị hào quang sáng chói bao phủ, thân thể của hắn đung đưa kịch liệt, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, trên người hắn hiện đầy vảy rồng, tiến hành ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh liên tục bại lui, vảy rồng tia sáng, đều lờ mờ đi rất nhiều, thậm chí không cần bao lâu, vảy rồng đều biết phá toái, hắn sẽ thụ thương, nhưng Lâm Hiên cũng không có đào tẩu. Ngược lại vô cùng kích động, lực lượng này quá mạnh mẽ, nếu như hắn có thể hấp thu, tuyệt đối có thể làm cho hắn võ thần thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút do dự, hắn thi triển Long Đạo Vũ Thần Quyết, bắt đầu điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này. Trong quá trình này, Lâm Hiên thể phách bị thương, nhưng đổ không thèm để ý chút nào, hắn cảm giác hắn võ thần thể tại dùng tốc độ cực nhanh để thăng, cái này khiến hắn vô cùng kích động. Càng đi về phía sau, thần thể tăng lên càng khó, cần sức mạnh càng nhiều. Không nghĩ tới lần này vậy mà có thể nhanh chóng đề thăng. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Ngoại giới, Chiến Vương cũng là kích động vạn phần. Thể phách của hắn cũng tại tăng cường nhanh chóng. Xem ra, hắn hẳn là đủ đột phá đến 68 giai. Mà cùng lúc đó, các đại thần tộc cường giả cũng tiến vào thần ma cốc. Sau khi đi vào, bọn hắn liền điên cuồng tìm kiếm. Rất nhanh có người liền gặp thần binh mảnh vụn. Bọn hắn vô cùng kích động, muốn cướp đoạt. Kết quả bị thần binh mảnh vụn miểu sát. Mấy lần sau đó, bọn hắn mới biết được. Đây là tuyệt thế thần binh mảnh vụn, không phải bọn hắn có thể cướp đoạt, gặp phải sau đó đừng nói động thủ tranh đoạt, nhất định phải đi vòng qua a. Sau đó thì sao, bọn hắn trở nên cẩn thận từng ly từng tí, về sau lại gặp một chút yêu thú, một phen đại chiến giết ra khỏi trùng vây, thần tộc người, sắc mặt khó coi, đáng chết, nơi này đã vậy còn quá đáng sợ sao, luân hồi bút ký mảnh vụn thật sự ở đây sao, Nếu như không có, vậy lần này bọn hắn nhưng là thua thiệt lớn. Dẫn đầu những cái kia cường giả tuyệt thế nói đến, tách ra hành động a, các đại thần tộc người tách ra hành động. Lần này, bọn hắn điều động cường giả rất nhiều. Cho dù tách ra hành động, một chi đội ngũ cũng nắm giữ mười mấy cái tuyệt thế thần vương. Cỗ này đội hình cũng là cường hãn vô cùng. Chỉ cần không phải gặp phải tuyệt thế sát trận, bọn hắn cũng có thể ung dung rời đi. Một ngày này, bọn hắn phát hiện phía trước xuất hiện một cái hẻm núi. Hạp cốc này tựa như là vừa mới hình thành, bọn hắn phi thường tò mò, liền tiến vào đến trong hạp cốc, dò xét, bọn hắn dưới đường đi hàng, không biết hàng bao lâu, rốt cuộc đã tới đáy cốc. Bọn hắn phát hiện, tại đáy cốc có một cái địa cung, trong cung điện dưới lòng đất có hào quang sáng chói lấp lóe. Thấy không rõ bên trong có cái gì, bất quá, địa cung bên ngoài lại có một cái hắc bào nhân, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đang hấp thu hào quang sáng chói. Mấy chục cái thần tộc cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, hắc bào nhân, không phải là cái kia Thiên Vận Tử a? Hắn ở đây hẳn là tại tu luyện a? Cái kia trong cung điện dưới lòng đất hẳn là có bảo vật, có lẽ là thần ma sức mạnh đâu. Nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng kích động, bọn hắn không để ý đến người áo đen kia, mà là chuẩn bị xông vào tới địa cung bên trong, trước tiên cướp đoạt bảo vật. Mấy chục đạo thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt liền vọt vào, nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, đi vào những người kia nhanh chóng lui trở về. Bọn hắn thân thể phá toái, có trực tiếp vẫn lạc ở bên trong. Hậu phương những đồng bạn kia nhóm kinh hô, gì tình huống nha, bên trong có nguy hiểm gì sao? Sức mạnh bên trong thật là đáng sợ, không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Đi vào những người kia gương mặt nghĩ lại mà sợ, kém một chút bọn hắn liền hôi phi yên diệt. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, đám người chấn kinh, bọn hắn không còn dám tiến vào địa cung, mà là quay người nhìn phía người áo đen kia. Động thủ, bọn hắn đánh tới hắc bào nhân. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử phía trước có thể chảm giết bọn hắn thần tộc không thiếu cường giả. Bọn hắn muốn báo thù, mấy chục người cùng một chỗ đánh tới hắc bào nhân. Hắc bào nhân này cũng không phải Lâm Hiên, mà là Chiến Vương. Chiến Vương mở mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng phản kích, đại chiến bạo phát, nhưng rất nhanh, hắn liền bị đánh lui ra ngoài. Không có cách nào, hắn mặc dù trong khoảng thời gian này tăng lên thực lực, nhưng mà địch nhân quá nhiều, hơn nữa cũng là cao thủ, trong đó có không ít người thực lực không yếu hơn hắn. Đây đều là có uy tín cường giả, hắn không phải là đối thủ. Hắn liên tục bại lui, nhưng mà cũng không có đào tẩu. Ai, giống như không phải Thiên Vận Tử. Đám người cũng phát hiện, người này không phải trong truyền thuyết Thiên Vận Tử. Bất quá thì tính sao đâu, bắt được đối phương, nói không chừng có thể hỏi ra trong cung điện dưới lòng đất đến tột cùng là bảo vật gì đâu. Nghĩ tới đây, thần tộc các cường giả tiếp tục ra tay. Bọn hắn chuẩn bị trấn áp Chiến Vương, ngập trời thần lực tạo thành một tòa thần sơn bao phủ Chiến Vương. Chiến Vương bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, chỉ lát nữa là phải bị trấn áp. Mà cùng lúc đó, trong cung điện dưới lòng đất, Lâm Hiên cũng mở mắt, phía trước cái này một số người xông tới, tự nhiên cũng kinh động đến hắn. Thần tộc người đã tìm tới nơi này sao? Thật đúng là khá nhanh. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị động thủ, hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua những thứ này thần tộc người dám đối với thủ hạ của hắn động thủ, cái này một số người phải trả giá thật lớn. Lâm Hiên vung tay lên, triệu hoán ra Hỗn Độn Song Tổ, nói: "Đi thôi, đem bọn hắn đều thu đến trong hồ lô." Hỗn Độn Song Tổ bay về phía trước, trong nháy mắt vọt ra khỏi địa cung. "Chiến Vương, ngươi yên tâm, ta phụng chủ nhân chi mệnh tới cứu ngươi." Hỗn Độn Song Tổ cao giọng nói. "Còn có đồng bạn sao?" Các đại thần tộc cường giả quay đầu nhìn lại, phát hiện lại xuất hiện hai cái hắc bào nhân. Bọn hắn không thèm để ý chút nào, cái này áo bào đen cùng cái kia Thiên Vận Tử áo bào đen một dạng, những thứ này hẳn là Thiên Vận Tử đồng bạn a. Bất quá thì tính sao đâu, bọn hắn có mấy chục cái thần tộc cao thủ, căn bản vốn không e ngại đối phương. Giết, cái này một số người trấn áp Chiến Vương sau đó lại giết hướng về phía Hỗn Độn Song Tổ. Hỗn Độn Song Tổ cười lạnh một tiếng, bọn hắn liên thủ thúc dục Hỗn Độn Hồ Lô. Hồ Lô nổi lên, từ bên trong hiện ra hỗn độn chi quang, bao phủ mấy chục cái thần tộc cường giả. Cái kia mấy chục cái thần tộc cường giả kinh hô: "Sức mạnh hỗn độn, các ngươi là hỗn độn thần tộc người, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ cái kia Thiên Vận Tử là Bỉ Ngạn cao thủ sao?" Chương 10854, nhìn thấy Hỗn Độn Hồ Lô, tất cả mọi người đều mộng, đây không phải hỗn độn thần tộc bảo vật sao? Chẳng lẽ Thiên Vận Tử là hỗn độn tộc người, hay là Bỉ Ngạn người? Có thể nghĩ nghĩ lại không đúng, Thiên Vận Tử phía trước đánh chết Bỉ Ngạn mấy cái cường giả nha, không thể nào là Bỉ Ngạn người. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Liền tại bọn hắn thời điểm kinh ngạc, Hỗn Độn Hồ Lô đã bạo phát ra hào quang sáng chói, đem bọn hắn cho bao phủ. Cái này một số người bị hút tới trong hồ lô, quá trình bên trong có người gào thét thả chúng ta, cũng có người kêu thảm, càng có người cầu xin tha thứ: "Chúng ta sai, cầu ngươi thả chúng ta một mạng." Nhưng vô dụng, trong chốc lát chung quanh những cái kia thần vương bị Hỗn Độn Hồ Lô hấp thu, thật là lợi hại. Chiến Vương nhìn thấy một màn này thời điểm chấn kinh vạn phần, không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn còn có thủ đoạn như vậy. thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, Lâm Hiên mệnh lệnh hỗn độn song tổ canh giữ ở phụ cận. Nếu như còn có những thứ khác, thần tộc cường giả tới, liền dùng hỗn độn hồ lô đem bọn hắn hấp thu. Lâm Hiên chính mình nhưng là điên cuồng hấp thu, cổ thần sức mạnh, hắn võ thần, từng chút một đề thăng, cuối cùng, hắn võ thần thể lần nữa đột phá, phòng ngự cùng lực lượng của hắn tương đương với 69 giai tuyệt thế thần vương. Chỉ là thần thông cùng pháp tắc còn có nguyên thần, không sánh được chân chính 69 giai thần vương, nhưng mà cũng đã hoàn toàn siêu việt 68 giai. Có thể nói, 68 giai đều không phá nổi hắn phòng ngự, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, cổ thần này sức mạnh thật đúng là đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên muốn đem thể phách luyện đến cảnh giới như thế, chỉ sợ cần mấy trăm vạn năm a. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên từ địa cung bên trong đi ra, phất tay nói, đi, tiếp tục tìm kiếm, hắn mang theo chiến vương, còn có song tổ, phóng lên trời, bay về phía phương xa, chiến vương cũng vô cùng kích động, thể phách của hắn cũng đột phá, bây giờ thể phách của hắn cũng tương đương với 68 cấp. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên, lần này đi theo Lâm Hiên tới thần ma cốc, thật đúng là lựa chọn chính xác. Mấy năm tiếp theo, Lâm Hiên tại thần ma trong cốc điên cuồng tìm kiếm, trong lúc đó, gặp một chút sát trận, còn có một số đáng sợ yêu thú, ma thú, có Lâm Hiên né tránh, trốn không thoát Lâm Hiên, liền ra tay đánh chết. Năm thứ sáu thời điểm, Lâm Hiên rốt cuộc tìm được luân hồi bút ký mảnh vụn, cái này khối thứ 4 luân hồi bút ký mảnh vụn, cùng một khối thần binh mảnh vụn ở chung một chỗ, cái này thần binh mảnh vụn vô cùng đáng sợ, tạo thành một cái sát trận, Lâm Hiên coi như tìm được cái mảnh vỡ này, cũng không cách nào lập tức đem hắn lấy đi. Mà là nhất thiết phải tiến vào trong sát trận, đem sát trận phá mất, mới có thể nhận được luân hồi bút ký mảnh vụn. Lâm Hiên quay người, hướng về phía hỗn độn song tổ, còn có chiến vương nói, kế tiếp ta muốn đi vào trong sát trận, phá giải sát trận, các ngươi tạo thành phòng tuyến, làm hộ pháp cho ta. Chiến vương, ngươi tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, đứng tại trên mặt nổi, có bất kỳ đến gần trực tiếp đánh giết. Hỗn độn song tổ, hai người các ngươi che giấu, âm thầm bảo hộ, nếu như chiến vương không phải là đối thủ, các ngươi liền ra tay trợ giúp chiến vương, nhớ kỹ, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến vào sát trận. Biết rõ, ba người gật gật đầu, hỗn độn song tổ hai người, thân hình thoát một cái, núp ở bên trong hư không, chiến vương nhưng là phóng lên trời, hắn đi tới nơi xa, khoanh chân ngồi ở trên không, mà Lâm Hiên nhưng là hít sâu một hơi, tiến vào trong sát trận, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, Lâm Hiên từng chút một tiến lên, lợi dụng đủ loại thủ đoạn thần thông tới phá giải sát trận. Lâm Hiên phá giải tốc độ cũng không nhanh, bất quá còn tốt, ở đây cũng không có người nào tới, cứ như vậy 3 năm qua đi, ở đây cũng không có bị người phát hiện. Bất quá, năm thứ tư thời điểm, lại có thần tộc người phát hiện, phía trước có cái sát trận, trong sát trận giống như có người, đi qua đó xem, thần tộc các cường giả, nhanh chóng lao đến, bất quá nửa trên đường liền bị người cản lại, chiến vương từ trên trời giáng xuống, ngăn cản bọn hắn đường đi, chỉ thấy hắc bào nhân này lạnh lùng nói, nhanh chóng rời đi, bằng không giết không tha. Đối diện thần tộc các cường giả cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi còn nghĩ ngăn ta lại nhóm, thực sự là khôi hài, cút cho ta, bằng không nhường ngươi xuống địa ngục. Nói xong, mấy cái thần tộc các cường giả nhanh chóng lao đến, chiến vương sầm mặt lại, bàn tay nắm đấm, đấm ra một quyền, một tiếng vang thật lớn, mấy cái thần tộc cường giả bị đẩy lui ra ngoài, tự tìm cái chết. Bọn hắn điên cuồng phản kích, đại chiến bộc phát, nhưng rất nhanh liền có người bị đánh bể. Bây giờ, chiến vương thể phách đã tương đương với 68 giai, tầm thường tuyệt thế thần vương, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Đáng giận, ngươi chờ ta, mấy cái kia thần tộc các cường giả nhanh chóng đào tàu. Kế tiếp, bọn hắn bắt đầu triệu hoán đồng bạn, rất nhanh, càng nhiều thần tộc cao thủ tới, bọn hắn đánh tới chiến vương nổi giận gầm lên một tiếng, đem chiến thiên thần quyền thi triển đến cực hạn, nắm đấm đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, song phương đánh thiên băng địa liệt, chiến vương đem không thiếu thần tộc cường giả đánh nát, bất quá lần này tới cao thủ nhiều lắm, chiến vương cũng không cách nào hoàn toàn ngăn lại, dần dần hắn cũng bị áp chế, thậm chí hắn cũng bị đánh lui ra ngoài. Hừ, chỉ bằng một mình ngươi, còn nghĩ đấu với chúng ta, thực sự là nực cười. Thần tộc những cường giả này cười lạnh liên tục, nhanh xông lên a. Nói xong, bọn hắn liền xông về phía trước sát trận. Trên nửa đường, đột nhiên lại có hai cái hắc bào nhân hiện lên. Hai cái này hắc bào nhân không nói hai lời, lấy ra hỗn độn hồ lô, hỗn độn chi quang hiện lên, quét sạch tứ phương. Trong nháy mắt, không thiếu thần tộc cao thủ bị hút đi vào. Không tốt, là hỗn độn hồ lô, đây chính là hỗn độn thần tộc tuyệt thế thần binh, đây chính là tiên thiên thần binh a. Mau trốn, chung quanh những người kia nhao nhao trốn tránh, hỗn độn song tổ điên cuồng ra tay, đánh giết địch nhân, bất quá vẫn là bị một số người cho trốn, cái này một số người chạy đi sau đó, nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị kêu gọi mạnh hơn lão tổ đến đây báo thù. Nơi này tin tức truyền ra ngoài, thần ma trong cốc những cường giả kia nhóm, đều phải biết, bao quát trùng đồng cũng biết, trùng đồng nghe được hỗn độn hồ lô thời điểm, một mặt kinh ngạc, hỗn độn song tổ xuất hiện ở đây sao? Chuyện gì xảy ra a? Hai người này đã tiêu thất thời gian rất lâu, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Trùng đồng chuẩn bị tiến đến dò xét một phen, những thứ khác thần tộc càng là nhao nhao ra tay, bọn hắn đều hướng về cái kia cổ lão sát trận phóng đi. Trên đường đâu, trùng đồng còn gặp hỗn độn thần tộc những cường giả khác. Đây là 68 giai đỉnh phong lão tổ, tên là Liệp Thiên lão tổ. Hai người gặp mặt sau đó, thay đổi tin tức, đều cảm thấy hỗn độn song tổ tình huống trước mắt rất khả nghi. Đều chuẩn bị tiến đến dò xét, Liệp Thiên lão tổ nói, ngươi phải cẩn thận, lần này tới không thiếu cao thủ, yên tâm đi, trùng đồng tự tin nói, mặc kệ có bảo vật gì, chỉ cần ta ra tay, những người khác chắc chắn không phải là đối thủ, lấy trùng đồng thực lực bây giờ, trừ phi là chân chính 69 giai thần vương ra tay, bằng không những người khác căn bản không làm gì được hắn. Nhưng mà, Liệp Thiên lão tổ nói, hồn bờ ruộng dọc ngang cũng tới, gia hỏa này nguyên thần chi lực đồng dạng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa hắn là cổ hồn tộc người, cổ hồn tộc là một cái vô cùng cổ lão thần tộc. Bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, trừ cái đó ra, bọn hắn còn có một loại cấm khí, gọi là diệt hồn châu. Cái này diệt hồn châu cực kỳ đáng sợ, một khi thi triển, phương viên trăm vạn dặm đều biết hóa thành hồn vực, bất luận cái gì đi vào cường giả nguyên thần đều sẽ bị diệt đi. Có thể nói, diệt hồn châu vừa ra, đủ để hủy diệt hết thảy, liền xem như 69 giai tuyệt thế thần vương, một khi bị diệt hồn bên trong, cũng có thể vẫn lạc. Trùng đồng nghe xong biến sắc, cái gì, diệt hồn châu đáng sợ như vậy sao? Cổ hồn tộc còn có lợi hại như thế thủ đoạn sao? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chương 10855, nghe đến mấy cái này tin tức, Trọng Đồng sắc mặt trở nên khó coi, nếu như là hắn bị diệt hồn châu đánh trúng mà nói, cái kia cũng có khả năng vẫn lạc, không nghĩ tới cổ hồn tộc còn có thủ đoạn có thể uy hiếp được hắn. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Liệp Thiên lão tổ lại nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, diệt hồn châu uy lực mặc dù cường hãn, nhưng cũng là có khuyết điểm, đó chính là phát động phải cần một khoảng thời gian. Cho nên ngươi một khi phát hiện đối phương thi triển diệt hồn châu, ngươi hoàn toàn có thời gian thoát đi. Nghe nói như thế, trùng đồng lúc này mới thở dài một hơi. Bọn hắn nhanh chóng hướng về sát trận phóng đi. Bây giờ sát trận phụ cận đã tụ tập không ít người, các đại thần tộc cường giả đều tới. Trùng đồng cùng Liệp Thiên lão tổ đi tới phụ cận thời điểm, liền nghe được kinh thiên đại chiến âm thanh, còn có đáng sợ hỗn độn khí tức. Liệp Thiên lão tổ nói, đây là hỗn độn hồ lô khí tức, thật là chúng ta người tại động thủ, có lẽ bọn hắn phát hiện cái gì không được bảo vật đâu. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ, mà đổi thành một bên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiến Vương thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, các đại thần tộc vậy mà tới nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa lần này, 68 giai tuyệt thế thần vương đều tới rất nhiều. Thậm chí còn có 68 giai đỉnh phong tồn tại. Hắn chỉ sợ căn bản ngăn không được a, nhất là có một cái ma thần tộc cường giả, giống như cái thế ma vương, một quyền liền đem hắn cho đẩy lui ra ngoài. Còn tốt, thời khắc mấu chốt hỗn độn song tổ ra tay rồi, hỗn độn chi quang ngăn cản cái này cái thế ma vương. Chỉ thấy cái kia ma vương quát lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, nắm đấm mang theo ngập trời sức mạnh, vậy mà đem hỗn độn chi quang cho đánh bay. Chiến Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, hỗn độn chi quang mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là biết đến, phía trước thế nhưng là quét ngang các đại thần tộc, không nghĩ tới bây giờ, cư nhiên bị đánh bay, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ngay cả hỗn độn song chủ cũng là gương mặt kinh ngạc. Người đến là cao thủ a. Nơi xa truyền đến kích động tiếng hô hoán, mà thần tộc khác thần vương nói, đây chính là chúng ta Long Tượng Ma Vương, nắm giữ ma long cùng ma tượng sức mạnh, lực lớn vô cùng, quét ngang hết thảy, liền xem như hỗn độn chi quang, lại như thế nào, căn bản không phải đối thủ. Hỗn độn thần tộc, ta khuyên các ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, bằng không đừng trách chúng ta ma thần tộc không khách khí. Hỗn độn song tổ sắc mặt đều trở nên khó coi, đáng giận a, không nghĩ tới ma thần tộc vậy mà tới cao thủ mạnh như vậy. Bọn hắn chỉ sợ ngăn cản không nổi. Bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại bọn hắn cũng không phải là thật tâm giúp Lâm Hiên. Bọn hắn chỉ là bị Lâm Hiên khống chế mà thôi, bây giờ đánh không lại a, vậy chỉ có thể lui sang một bên rồi. Bất quá bọn hắn ánh mắt cũng tại tìm kiếm tứ phương. Như thế nào bọn hắn hỗn độn thần tộc người không đến đâu? Bỉ Ngạn cường giả không đến đâu? Nếu như tới, liền có thể giải cứu bọn họ. Bọn hắn nghĩ lui, thế nhưng là trên người luân hồi phù văn lại nở rộ tia sáng. Đồng thời Lâm Hiên âm thanh tại bọn hắn bên tai vang lên, tiếp tục ngăn cản. Ít nhất phải trèo chống 10 giây, ta đang tại từ sát trận đi ra, cho ta tranh thủ một chút thời gian. Nghe nói như vậy thời điểm, hỗn độn song tổ ngừng lui về phía sau cước bộ, bọn hắn bây giờ thế nhưng là tù nhân, Lâm Hiên mệnh lệnh, bọn hắn không dám không nghe, bọn hắn chỉ có thể lần nữa ngăn cản Long Tượng Ma Vương. Long Tượng Ma Vương cười lạnh, vô cùng ngu xuẩn, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong hắn đấm ra một quyền, thiên địa trong nháy mắt liền bị đánh bể, hỗn độn lão tổ lần nữa bị đánh lui lại. Bọn hắn nhanh chóng dùng hỗn độn hồ lô tiến hành ngăn cản. Hỗn độn hồ lô phun ra vô số hỗn độn chi quang, chắn trước mặt bọn hắn, lúc này mới ngăn trở một quyền này, bọn hắn lòng còn sợ hãi, cái này Long Tượng Ma Vương thật là thật đáng sợ. Đúng lúc này, Long Tượng Ma Vương quyền thứ hai lần nữa đánh tới, Hỗn Độn Song Tổ cũng là nổi giận, bọn hắn một bên né tránh, một bên thôi động Hỗn Độn Hồ Lô, mảng lớn Hỗn Độn chi quang, phô thiên cái địa xông về phía trước, cuối cùng rơi vào Long Tượng Ma Vương trên thân. Chiến Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động lên, quá tốt rồi, cái này Ma Vương muốn bị thu đến trong hồ lô đi. Nhưng sau một khắc, Chiến Vương liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, Long Tượng Ma Vương cái kia khổng lồ thân thể cũng không có thay đổi tiểu, cũng không có bay về phía hồ lô, mà là đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một tòa núi cao. Chuyện gì xảy ra a? Chiến Vương ngây ngẩn cả người, ngay cả Hỗn Độn Song Tổ cũng là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể ngăn cản Hỗn Độn chi quang. Đây không có khả năng a. Bọn hắn kinh hô một tiếng, tiếp tục ra tay, càng nhiều Hỗn Độn chi quang vãi hướng Long Tượng Ma Vương. Long Tượng Ma Vương thân thể lắc lư, cuối cùng bị Hỗn Độn chi quang cho dung chuyển, Long Tượng Ma Vương lại lạch a một tiếng, ở trên người hắn ma khí ngập trời, vậy mà tạo thành một đầu ma long cùng một đầu ma tượng. Hai đại thần thú hóa thành thủ hộ thú, đem Hỗn Độn chi quang chặn lại. Ma Vương cười ha ha, Hỗn Độn Hồ Lô là tiên thiên thần binh, uy lực vô tận, nhưng tiếc là nha, hai tên gia hỏa các ngươi chỉ là 67 giai. Quá yếu. Không cách nào phát huy ra tiên thiên thần binh, uy lực chân chính, không làm gì được ta, mau mau cút đi a, nếu không thì đừng trách ta không khách khí, đáng giận a. Hỗn Độn Tổ sắc mặt khó coi, cư nhiên bị người khác xem nhẹ sao, thực sự là tức chết bọn họ, nếu như bọn hắn không có trùng sinh mà nói, nhất định có thể đánh bại cái này Long Tượng Ma Vương. Dù sao lúc đó thời kỳ đỉnh phong, bọn hắn đều có thể cùng Tửu Kiếm Tiên chống lại, nhưng tiếc là a, bọn hắn trùng sinh một lần, bây giờ chỉ là 67 giai, có thể đánh đến một bước này đã rất miễn cưỡng. Thần tộc khác các cường giả, thấy thế cũng đều là lao đến, bọn hắn chuẩn bị, triệt để đánh bại Hỗn Độn Song Tổ, tiến vào trong sát trận, ở trong đó nhất định có bảo vật, thậm chí có khả năng chính là luân hồi bút ký mảnh vụn. Bởi vì bọn hắn trông thấy trong sát trận, lại có luân hồi ánh sáng lóe lên, Hỗn Độn Song Tổ thấy thế, sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện, đi tới những thứ này thần tộc các cường giả, thực lực đều rất mạnh, thậm chí có một chút khí tức trên thân, so cái kia Long Tượng Ma Vương còn cường hãn hơn, hắn đều sắp điên rồi. Một cái Long Tượng Ma Vương hắn đều ngăn cản không nổi. Chớ nói chi là những thứ khác, cường giả tuyệt thế, cái này một số người muốn đồng loạt ra tay, bọn hắn sẽ bị trong nháy mắt đánh bể. Chủ nhân, chúng ta không phải là đối thủ, không ngăn được, Hỗn Độn Song Tổ nhanh chóng nói, các ngươi lui ra a, ta tới. Ngay lúc này, Lâm Huyền từ trong sát trận vọt ra, thân hình thoát một cái, hắn liền đi tới Hỗn Độn Song Tổ bên người. Hỗn Độn Song Tổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.